bao giờ quên được bóng anh. Yêu thương khắc sâu trong lòng dẫu đôi mình cách xa. Con tim em đang kêu gào vì hôm nay mình chia tay nhau người ơi. Sao lúc trước em nói sẽ bên nhau, dù cho bao nhiêu sóng gió, tình yêu đôi ta vẫn thế. Cứ nói cứ hứa để rồi quên. Vì em biết em mang lỗi lầm rời xa anh yêu. Vì em biết em mang lỗi lầm nào em đâu muốn. Giờ đây xin anh mang trong lòng tình em đau đớn. Dù em đi, anh vẫn mãi yêu em. Em đi để được gì, em đi để được gì, khi chúng ta đang bên nhau hạnh phúc. Em đi để được gì, em đi để được gì, nơi đất khách quê người hỡi em. Xin anh thôi một lần, xin anh dù một lần, thứ tha cho con tim tội lỗi. Em đi mà lòng này cô đơn đầy tuyệt vọng, bởi em nào muốn xa anh đâu. Bao giờ quên được bóng anh. Yêu thương khắc sâu trong lòng dẫu đôi mình cách xa. Con tim em đang kêu gào vì hôm nay mình chia tay nhau người ơi. Sao lúc trước em nói sẽ bên nhau, dù cho bao nhiêu sóng gió, tình yêu đôi ta vẫn thế. Cứ nói cứ hứa để rồi quên. Vì em biết em mang lỗi lầm rời xa anh yêu. Vì em biết em mang lỗi lầm nào em đâu muốn. Giờ đây riêng anh mang trong lòng tình em đau đớn. Dù em đi, anh vẫn mãi yêu em. Mãi yêu em. Em đi để được gì, em đi để được gì, khi chúng ta đang bên nhau hạnh phúc. Em đi để được gì, em đi để được gì, nơi đất khách quê người hỡi em. Xin anh thôi một lần, xin anh dù một lần, thứ tha cho con tim tội lỗi. Em đi mà lòng này cô đơn đầy tuyệt vọng, bởi em nào muốn xa anh đâu. Em đi để được gì, em đi để được gì, khi chúng ta đang bên nhau hạnh phúc. Em đi để được gì, em đi để được gì, nơi đất khách quê người hỡi em. Hôm nay dù một lần, đêm nay tình thật gần, chúng ta trao cho nhau nồng ấm. Em đi được trọn vẹn, anh xin được đợi chờ, bởi